Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888. Chương 888. Chém tận giết tuyệt. Đáng sợ đề nghị. Ha ha, Cổ Nguyên, ngươi đoán đúng thì thế nào? Hôm nay cái kia Chu Thần đã đem ta khóa tại cổ giới. Vậy cái này một trận chiến này chính là ngươi chết ta sống. Hư Vô Thôn Viêm rậm rạp thanh âm vang vọng chân trời. Mà ở sau lưng hắn, cùng Hư Vô Thôn Viêm cùng một chỗ giáng lâm cổ giới hồn tộc bốn ma thánh. Cũng thừa này hỗn loạn cơ hội xuất thủ đánh lén cổ tộc ba tiên. Mưu toan chém giết cổ đạo ba người. Cải biến song phương lực lượng so sánh. Ngươi chết ta sống. Hư Vô Thôn Viêm. Hôm nay ta cổ tộc coi như nỗ lực lại lớn đánh đổi, cũng phải đem ngươi triệt để phong ấn. Kết trận. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, thân hình treo lơ lửng giữa trời mà lên, đột nhiên quát chói tai lên tiếng. Mà nghe được Cổ Nguyên quát chói tai, toàn bộ cổ giới bên trong, sở hữu cổ tộc cường giả cũng là cùng nhau gầm thét. Ngập trời đấu khí, tự trong cơ thể của bọn họ bạo dũng mà ra, loại kia thanh thế, liền cái kia bao phủ bầu trời hắc viêm, vậy mà đều là bị tách ra một chút. Cổ Đế Kính, Cổ Nguyên thân treo cái kia vô cùng mênh mông trong đấu khí. Thủ ấn biến ảo, đấu khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái đủ có mấy vạn trượng năng lượng khổng lồ cổ kính. Ngưng tụ nhiều như thế cường giả đấu khí, cái kia trong cổ kính lập tức nổi lên làm người ta kinh ngạc lạnh mình hủy diệt chấn động. Phốc phốc. Năng lượng quang kính vừa xuất hiện, Cổ Nguyên chính là phun ra một ngụm tinh huyết, huyết dịch sái nhập quang trong kính, bên trên lập tức nổi lên trận trận huỳnh quang. Phải biết, Cổ Nguyên thực lực nguyên bản liền mạnh hơn Hư Vô Thôn Viêm nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ tế ra tinh huyết xuất thủ, có thể nghĩ đối với Hư Vô Thôn Viêm sát ý lớn đến mức nào. Hưu, Cổ Nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay biến ảo, cuối cùng chỉ thấy năng lượng quang kính kịch liệt run lên, một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cột sáng liền đột nhiên tự kính trên mặt mãnh liệt bắn mà ra. Cột sáng chỗ lướt qua, cho dù là liền không khí đều là bị oanh thành hư vô. Cột sáng trực tiếp quán xuyên toàn bộ cổ giới, Hư Vô Thôn Viêm liền trốn tránh cũng không kịp, chính là bị chính diện oanh chúng. Trong chốc lát, ở trong thiên địa tỏa ra đến hàng vạn mà tính từ Hư Vô Thôn Viêm phóng thích thôn linh tộc bóng đen, chính là toàn bộ tán loạn. Mà Hư Vô Thôn Viêm thì là tại kim sắc cột sáng oanh kích hạ triệt để biến mất. Nhìn thấy một màn này, đại bộ phận cổ tộc các cường giả tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lấy Hắc Yên Vương Cổ Liệt cùng cổ tộc ba tiên cầm đầu hơn 20 vị cổ tộc đấu thánh, lập tức hướng phía hồn tộc bốn ma thánh cùng bị hồn tộc cường giả đoạt xá cổ dương công quá khứ. Rất nhanh, đại chiến liền đã kết thúc. Đã đạt đến 7 sao đỉnh phong đấu thánh cấp bậc hồn tộc bốn ma thánh cùng 5 sao đấu thánh đỉnh phong cổ dương toàn bộ bị giết. Trong đó 2 vị ma thánh càng là Cổ Nguyên tự mình xuất thủ bóp chết. Tộc trưởng, đà xá cổ đế ngọc ở đây. Một vị cổ tộc đấu thánh trưởng lão bưng lấy một khối lớn chừng bàn tay óng ánh cổ ngọc hiện lên cho Cổ Nguyên, mặt trên còn có lấy một chút tản ra năng lượng cường đại chấn động vết máu. Kia là cổ dương vết máu, cái này ăn cắp cổ ngọc gian tế bị hơn 10 vị cổ tộc trưởng lão liên hợp vây công, bị sinh sinh đánh nổ. Cổ Nguyên tộc trưởng, đế ngọc mất mà được lại, thật đáng mừng. Một mực đang quan chiến Chu Thần đột nhiên xông ra, cười ha ha nói, ha ha, đa tạ Chu công chủ. Cổ Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười ứng thừa một tiếng, trong lòng đối với Chu Thần tự nhiên có chút cái nhìn. Tiểu tử này vừa mới đại chiến thời điểm không thấy bóng dáng, hiện tại cổ tộc tử thương không ít người, hắn lại xuất hiện, quả thực vô sỉ, mà lại, cổ tộc sở dĩ bị ép cùng hồn tộc cao tầng cường giả quyết chiến. Còn không phải tiểu tử này sử dụng cái gì không gian chấn động khí. Đoạn mất hư vô thôn viêm đám người đường lui, để hồn tộc người không thể không cùng cổ tộc liều mạng sao? Nghĩ được như vậy, cổ nguyên quả thực giận không chỗ phát tiết. Mắt thấy cổ nguyên sắc mặt khó coi, Chu thần lập tức khẽ mỉm cười nói. Cổ nguyên tộc trưởng, vừa rồi cái kia hư vô thôn viêm thả ra cái gì thôn linh tộc? Ta sợ Huân Nhi gặp nguy hiểm, liền đi bảo hộ Huân Nhi. Nói, Chu thần tránh ra thân, lộ đã xuất thân sau bóng hình xinh đẹp. Chính là Huân Nhi, lúc này Huân Nhi một thân xanh nhạt váy áo. Ba búi tóc đen bị tùy ý thắt, lan tràn qua cái kia doanh. Doanh một nắm eo nhỏ nhắn, xuất trần mỹ lệ dung nhan. Để phiến thiên địa này cũng vì đó ảm đạm. Tràn đầy xuất trần cùng không linh khí tức. Phụ thân, ta không sao, chỉ là Lăng lão bị cái kia thôn linh tộc quái vật cắn bị thương. Nếu không phải Chu thần ca ca kịp thời đuổi tới. Huân Nhi nhìn xem cổ nguyên, nhu nhu nói, nghe nói lời ấy, cổ nguyên sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Mặc dù thân là cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch, Huân Nhi thực lực đã đạt đến 8 sao đấu tôn. Nhưng là đối mặt đông đảo thôn linh tộc quái vật vây công, thật đúng là chưa hẳn có thể bảo đảm an toàn. Chu thần cái này người xảo quyệt tiểu tử, coi như hắn thông minh. Mắt thấy cổ nguyên biểu lộ hòa hoãn xuống tới, Chu thần cười ha ha một tiếng, đột nhiên nói, cổ bá phụ, ngươi không cảm thấy hư vô thôn viêm chết quá kỳ hoặc sao? Phải biết hắn nhưng là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 2 dị hỏa. Nắm thừa thiên địa mà sinh, vô hình vô sắc, bất tử bất diệt. Nghe nói lời ấy, cổ ngung nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi là nói, hư vô thôn viêm không chết. Căn cứ ta cảm ứng, hắn cần phải trốn ở cái kia một chỗ lòng đất. Cổ bá phụ dùng linh hồn cảm ứng, tìm tòi liền biết. Chu thần chỉ hệ thống cho ra hư vô thôn viêm ẩn thân cổ giới Tây Nam Phương. Hướng nơi nào đó lòng đất, thản nhiên nói, vậy liền tìm kiếm, mặc dù kỳ quái tại Chu thần là như thế nào thăm dò hư vô thôn viêm động tĩnh. Cổ nguyên vẫn là lựa chọn tin tưởng, lập tức hắn mắt nhắm lại, đi đến đế cảnh linh hồn bỗng nhiên hướng phía Chu thần chỉ phương hướng nhô ra. Quả thật ở đây. Một tiếng gào to vang lên, cổ nguyên mở hai mắt ra, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia một chỗ lòng đất, lạnh lùng nói, hừ, nghĩ về sầu thoát xác, hư vô thôn viêm, ngươi làm ta cổ nguyên mắt mù hay sao? Cút ra đây, thành thành thật thật tiếp nhận phong ấn. Lời còn chưa dứt, cổ nguyên hất lên ống tay áo. Mấy ngàn trượng lớn nhỏ đầu khi tấm lụa lập tức nổ bắn ra mà ra. Hung hăng đánh vào lòng đất nơi nào đó. Mà nháy mắt sau đó, một đạo hắc ảnh bắt đầu từ lòng đất chật vật thoát ra. Cổ nguyên, ta đầu hàng, ta có thể vì cổ tộc hiệu mệnh, tha ta một mạng. Lúc này hư vô thôn viêm toàn thân hắc viêm đều cơ hồ phải biến mất. Khí tức cực kỳ suy yếu. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn không có vừa mới hăng hái. Hắn minh bạch, hôm nay nếu không đầu hàng, liền sẽ bị cổ nguyên lão già này triệt để phong ấn. Nghe nói hư vô thôn viêm cầu xin tha thứ lời nói. Cổ nguyên đang muốn quát lớn, nhưng không ngờ hư vô thôn viêm đột nhiên nói. Cổ nguyên, ngươi vừa rồi cũng kiến thức qua. Ta nắm giữ thôn linh tộc năng lực. Ta có thể giúp các ngươi cổ tộc thôn phệ cái khác đấu đế gia tộc huyết mạch. Để các ngươi cổ tộc đấu đế huyết mạch vĩnh viễn không khô cạn. Lời vừa nói ra, toàn bộ cổ giới bên trong tất cả mọi người lập tức trầm mặc xuống. Chỉ có thô trọng tiếng hít thở, truyền khắp tứ phương, kéo dài đấu đế huyết mạch. Đối với bất luận cái gì đấu đế hậu duệ đến nói, đều là vô cùng hấp dẫn. Bởi vì quan hệ này đến đấu đế gia tộc thịnh suy tồn vong. quân không gặp, ngàn năm trước Tiêu tộc sau mà cường thịnh, danh xưng tám tộc đệ nhất, Hồn tộc cũng không dám thẳng anh kỳ phong, có thể cũng là bởi vì đấu đế huyết mạch tới gần khô kiệt, làm cho bán đế Tiêu Huyền không thể không cưỡng ép đột phá. Nhất sau bỏ mình tộc diệt, cổ tộc mặc dù huyết mạch kéo dài, có thể sớm tối cũng có một ngày này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,